Chương 737, đến gần đỉnh phong người. Chi nở cái hắc long gầm thét ở phía thế giới này ngang dọc, tản mát ra hủy diệt hết thể ý chí, phàm là bị ta nhuộm qua địa phương, đen nhánh hỏa diễm tràn ra, cũng nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, nơi này liền biến thành đen kịt một màu biển lửa. Hầu ngu đứng đỉnh núi, dưới chân hắn chỗ này sân phòng, là duy nhất không có ở vừa trong dư âm tan vỡ. Thần, kèn hai tay nhẹ hợp, ý nghĩ đôi chui trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, ánh sáng màu trắng lấy hắn làm trung tâm bạo phát, chiếu sáng phía thế giới này. Chi nở cái hắc long tại loại này quang mang bên dưới sụp đổ, chia ra làm nhỏ bé hắc viêm nhanh chóng tắt. Mà đang ở hầu ngủ lúc động thủ, một quả phi tiêu phá không tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào chân hắn bên cạnh. Ừ, cũng trong lúc đó, ghen thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay hư ảo trường kiếm sát na chém ra, phi lôi thần chạm ghen tốc độ rất nhanh, nhanh siêu việt thần kinh phản xạ cực hạn, trên thân kiếm âm dương độn lưu chuyển, bảo đảm có thể chạm phá bất kỳ phòng ngự nhẫn thuật. Dù là thực lực như thế nào đi nữa mạnh, lớn nhất công kích hữu hiệu cũng là trực tiếp đem đối phương nhục thân giết chết. À mà nổ mũ giả củ mỏ sao dưới mặt nạ, hồ ngủ ánh mắt hơi đổi, đồng nhiên, hắn đồng mâu phát sinh biến hóa, con người đen nhánh biến mất, biến thành từng vòng tương tự niên luân vòng tròn, tổng cộng có tam luân. Cương đại sức đẩy lấy hắn làm trung tâm bạo phát, ghen rên lên một tiếng, công kích bị nhục hướng về sau thối lui. Giữa không trung, hắn nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, hư lạnh nói, hư, gì nệ gẳng. Ngươi bây giờ mang theo cái này tức cười mặt nạ còn có ý nghĩa sao? Không trả lời, hồ ngủ đưa tay nắm chặt, cường hãn âm dương độn bạo phát, hắc sắc tương tự hắc thiết vật thể xuất hiện, lẫn nhau xoay tròn dọc theo, sát na hóa thành một nắm quái dị trường kiếm. Thiên triểu mâu ghen ở không trung xoay mình một cái, lợi dụng âm dương độn lực lượng đứng vững, thanh kiếm này hắn nhận biết, nguyên tắc bên trong ổ bị tổ biến thành lục đạo trạng thái sau khi liền từng dùng âm dương độn đem thanh kiếm này cụ hiện hóa. Thanh kiếm này được gọi là sáng thế chi kiếm, cùng ạ mạ nổ mù giả củ mò loại này có thực thể tiên nhân kiếm bất đồng. Thanh kiếm này hoàn toàn là tâm linh kiếm, lợi nhuận du nở dê cường đại âm dương độn cùng trong lòng tín niệm kết hợp với nhau. Tín niệm càng mạnh, là kiếm uy lực càng lớn, là một cái chân chính tâm linh kiếm. Nguyên tắc bên trong, ổ bỉ tổ cũng là bị nạ rủ tổ truy độn ảnh hưởng, liên tưởng mình làm hổ cả hình ảnh, dao động chính mình diệt thế tín niệm. Lúc này mới bị nạ rủ tổ liên thủ với xạ sủ kẻ đem kiếm gậy. Hầu ngủ tay cầm thiên triều mâu, một kiếm vung xuống, không gian bên trong không khỏi tối sầm lại, âm dương độn ngưng kết kiếm khí xông thẳng tới, không có bất kỳ dư âm tiết ra ngoài, lại có một loại sâu trong linh hồn dâng lên run rẩy. Sở xạ nổ năng hồ một tiếng hừ lạnh, ghen trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, không chút do dự dùng được hoàn mỹ sở xạ nổ, lưng co song xí. Mặt tựa như la sát, bàng đại hủy diệt chi lực phóng lên cao. Hư hảo á mã nổ mũ giả củ mỏ tự ghen trong tay biến mất, hóa thành dài mấy chục thức bị hoàn mỹ sở xạ nổ cầm, không chút do dự chém xuống một kiếm. Á mã nổ mũ giả củ mỏ bản thân lì hệ nờ là một cái hư hảo kiếm, vốn không có thể công kích thực thể, là ghen đem ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chấn tộc chi bảo nguyên thạch dung luyện, cùng thanh kiếm nầy hợp làm một thể. Lúc này mới đúc thành bây giờ cái thanh này hư ảo cùng chân thực tiếp giáp kiếm. Có thể nói, đây mới thực là thuộc về huyền thần khí, cùng ban đầu lục đạo tiên nhân truyền cho ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ thanh kia đã có bất đồng rất lớn. Như thiên thần như vậy sở xạ nổ một kiếm, không gian chấn động. Âm kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, so với thượng một lớp mạnh hơn dư âm bạo phát, hình cái vòng quang mang bắn ra bốn phía ma ra, bên trong không gian không chỗ nào không có mặt quang mang đều bị che giấu. Trong nháy mắt xuất hiện đêm tối chẳng cảnh. Cuồn cuộn dòng năng lượng bên dưới, nát bấy hết thể hữu hình vô hình vật chất. Ghen đứng ở sở xã nổ trên đầu lăng hình năng lượng thể bên trong, song đồng nhỏ hư tính toán thực lực đối phương, căn cứ giao thủ ti nhờ cha nở dê nhìn, đại khái mạnh hơn hạt hí ra mạ thượng một đường, nếu như không có ả mạ nổ mũ giả cù mò, cũng mạnh hơn ta thượng một đường, là bởi vì có những hạn chế khác, vô pháp phát huy thực lực sao. Tuy nhiên không thể loại trừ hắn có tạm thời bạo phát có khả năng, thực lực bây giờ là thần cấp cực điểm, cũng không thể đem hắn trở thành phổ thông đồng cấp địch nhân, phải làm cho tốt đối mặt lục đạo cấp đối thủ chuẩn bị. Ghen ý niệm trong lòng chợt lóe rồi biến mất, bởi vì đối phương đã xông phá dư âm thẳng hướng hắn tới, ghen không có chút gì do dự, điều khiển sở xạ nổ chém xuống một kiếm. Song kiếm tương giao, lại trong nháy mắt chia lịa, từng đợt sóng dư âm không ngừng nghỉ chút nào buộc phát ra. Từ xa nhìn lại, giống như một cái 100 mét cao dài cự nhân trên không trung khua tay thần kiếm không ngừng hướng một con run dế như vậy bóng người chém tới. Mà này con kiến hôi như vậy bóng người cũng nắm một cái quái dị cự kiếm không ngừng phản kích, rõ ràng không phải là một cái HNZ cân NNZ, lại không có chút nào kém, ngược lại mơ hồ đem đối phương ép tại hạ phong. Hai người bay trên không trung, không ngừng chuyển rời vị trí, mỗi một kiếm đụng nhau, phía dưới không gian ầm ầm bạo phá, sơn mạch tan vỡ, rừng rậm chỉ đốt, đại địa không ngừng giãn nước, bốn phía một vùng đất cằn cỗi. Ghen toàn lực điều động trong cơ thể trả cơ dạ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đã điên cuồng chuyển động, đem hết toàn lực điều khiển hoàn mỹ sở sản ổ. Đối phương gây áp lực cho hắn cực lớn, mỗi một kiếm đụng nhau, đều có một cổ cự lực tự trên thân kiếm chuyển tới, dung chuyển đến sở sản ổ. Ngay vừa mới rồi, hắn thậm chí có loại sở sản ổ vô pháp duy trì tiếp cảm giác. Ghen thực lực, trên thực tế đã tiếp cận thần cấp cực hạn, cũng chính là cái gọi là lục đạo cấp bên mờ. Trong đó á mã nổ mũ giả củ mỏ đối với hắn gia trì cực lớn, bên trong âm dương độn để cho hắn trước thời hạn tiếp xúc được loại này gần như bổn nguyên trả cờ giả thuộc tính. Nếu như ghen buông tay chân ra, nắm á mã nổ mũ giả củ mỏ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ động thủ, có thể nói như vậy, hạt hì ra mạ phần thắng chưa đủ 3 phần, nguyên nhân rất đơn giản, âm dương độn đặc tính quá mức nghịch thiên, có thể không nhìn trừ âm dương độn bản thân bên ngoài bất kỳ nhẫn thuật, ngay cả một độn cũng không được. Mà sở dĩ hạt hỷ giả mạ sẽ có 3 phần phần thắng, hay là bởi vì đối phương có tiên nhân hình thức, nếu như không phải như vậy, hạt hỷ giả mạ liền một thành phần thắng cũng không có. Đây cũng là tại sao hổ ngủ tại động thủ tình hình đặc biệt lúc ấy danh hiệu Gen là đến gần cái thế giới này đỉnh phong, bởi vì lục đạo cấp là cái thế giới này có thể đạt tới chân chính đỉnh phong. Gen bây giờ, đã là tiếp cận nhất đẳng cấp này tồn tại. Rất nhiều người có một cái sai lầm nhận thức, đó chính là tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể theo thăng cấp là càng ngày càng mạnh. Loại thuyết pháp này trên bản chất cũng không có sai, nhưng lại có thất thiên lệnh.